Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3266, kế thê 88. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát nghe được đường quả lời nói. Thượng quan Vân Cổ yên tâm. Tất nhiên Mai Thượng Chi đối làm quan, làm đại tướng quân gạo hứng thú. Nếu là có thể đến Tiên Duyên, đó cũng là không sai, Mai Thượng Chi lặng lẽ meo meo làm một kiện đại sự về sau. Cũng không tranh công lĩnh thưởng ban thưởng, ngược lại lại biến thành phía trước cái kia không có việc gì hoàn khố. Trở lại kinh thành về sau, hắn phát hiện chính mình các tiểu đệ cũng không thấy. Thanh Xuyên, người thật không có suy nghĩ à, ta tân tân khổ khổ đi tiểu phỉ. Vừa về đến, ngươi vậy mà thấy ta tiểu đệ đều bị phái đi ra. Trong tay ngươi là không có đại thần có thể dùng tới sao? Những này hoàn khố đều để ý. Thượng quan Thanh Xuyên không có chút nào tức giận, vội vàng cao hứng nói. Nhìn bên trên, ta cho rằng những này thượng đẳng hoàn khố, so trong tay của ta những cái kia đại thần trong triều dùng tốt nhiều. Nói chuyện thời điểm, hắn còn đem mấy phần mật báo cho Mai Thượng Chi nhìn. Thượng Chi, ngươi cho ta ra cái kia chú ý coi như không tệ. Hoàng Thúc nói đúng, ngươi xác thực không thể nhìn bề ngoài. Mặc dù bọn hắn đều là hoàn khố, nhưng bọn hắn cũng là có chính mình am hiểu một phương diện. Có những này ái khanh bọn họ trợ giúp, ta rốt cục có thể thở dài một hơi. Thượng quan Thanh Xuyên hưng phấn nói. Gần nhất ta tự mình dám chảm không ít tham quan, những này đáng chết đồ vật, thật đúng là coi là trời cao hoàng đế xa. Đúng, Thượng Chi, ngươi muốn cái gì ban thưởng, muốn cái gì quan nhi, ngươi chọn một cái. Mai Thượng Chi lập tức nhảy rất xa, ta không muốn làm quan, tiểu phỉ bất quá là nhất thời đầu óc không nghĩ thông suốt. Được rồi, liền là muốn để cha ta cao hứng một chút, Tương Quân Vương. Hắn làm sao không biết, tiểu tử này tiểu phỉ là vì để hắn cao hứng một chút. Tận nói bậy, thượng quan Thanh Xuyên có chút thất vọng. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ rõ ràng, nguyện ý tới giúp ta. Nếu là ngươi chịu giúp ta, thiên hạ này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó nhìn lấy thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, sẽ vui mừng, còn là không được, ngươi là hoàng đế. Còn là một cái phi thường thông minh tài giỏi hoàng đế. Một mình ngươi liền có thể đem cái này thiên xuống quản lý đến phi thường tốt. Đây là sớm muộn sự tình, Mai Thượng Chi nói. Ta chính là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Cùng trong triều những người kia đoán chừng cũng không khép lại được. Muốn thật vào triều, ầm ĩ lên lời nói. Ta có thể sẽ động thủ. Thượng quan Thanh Xuyên, hai ta quan hệ tự mình là rất tốt. Nhưng ở bên ngoài, muốn ta khống chế không nổi. Động thủ, đây không phải là gọi ngươi khó xử sao? Vì ngươi mặt mũi, ta an toàn, chúng ta cứ như vậy đi. Thượng quan Thanh Xuyên lại không miễn cưỡng, mà là nói lên một chuyện khác. Thượng Chi, cái kia Vân cô nương, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không thật liền là Lục Quân Hoa? Kỳ thật ta cũng là đến nói chuyện này. Đậu Trường Dạ khi dễ hắn tiểu tiên nữ. Hắn là tùy tiện liền có thể bỏ qua đối phương sao? À, ngươi có phát hiện gì sao? Hiện tại ta đã không nhận bên người nàng loại kia kỳ quái lực lượng lực ảnh hưởng. Nhưng vẫn là có khả năng cảm giác được. Cái kia cỗ lợi hại, vẫn luôn muốn khống chế ta hành vi. Trên người nàng bất thường, ta vẫn luôn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thượng quan Thanh Xuyên suy nghĩ một chút. Ta luôn cảm thấy Hoàng Thúc cùng vị kia thế tử phu nhân hẳn phải biết chút gì đó. Thế tử phu nhân, hầu phủ vị kia, đúng, có một lần ta cùng Hoàng Thúc đi gặp nàng. Đối phương không chỉ có cùng Hoàng Thúc nhận biết, Hoàng Thúc còn xưng hô nàng một tiếng sư thúc đâu. Mai Thượng Chi sửng sốt một chút, Đoan Thánh Vương xưng hô thế tử phu nhân cái gì? Sư thúc, ha ha ha ha, không thể nào, cách chương.